Nhân gian băng khí, tập 11. Quảng trường Đế Hào hôm nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì minh tinh cực kỳ nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Âu Dương Nguyệt Nhi đang đơn ca trên quảng trường Las Vegas. Tuy cuộc biểu diễn này đã bị lưu lại một tuần, nhưng chẳng có người nào nói ra những lời bất mãn. Minh tinh cũng là người thì có thể thụ thương. Âu Dương Nguyệt Nhi bị trẹo chân, nghỉ ngơi một tuần cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù có rất nhiều tin tức trên các trang báo lá cải, nói rằng mấy ngày trước, còn nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi đi shop khắp nơi, bộ dạng hoàn toàn chẳng giống vẻ bị thương chút nào. Nhưng các bầu show đã mời rất nhiều ký giả đến làm sáng tỏ, chuyện nhỏ này đã trở thành đơn giản. Một bộ phận nhỏ quần chúng cho rằng, Âu Dương Nguyệt Nhi có chút hơi kêu, ít nhiều cũng làm giảm bớt hảo cảm, nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người vẫn vô cùng cuồng nhiệt. Đối với những người này mà nói, lui lại một tuần có là cái gì, chỉ cần có thể nhìn thấy vị nữ thần trong lòng mình đã là cảm thấy thỏa mãn rồi. Trong quảng trường, những tiếng hoan hô rầm trời không ngừng vang lên, rất nhiều người còn sốt ruột mà hô vang cái tên Âu Dương Nguyệt Nhi. Bên ngoài quảng trường. 11. Anh thật sự không định nói câu tạm biệt với tiểu thư sao? Trên mặt Diệp Tử Mai lộ ra chút không vui, nàng đang bận muốn chết, vậy mà lúc này 11 lại lôi nàng ra, chỉ nói là phải đi rồi. 11 nhấc bao hành lý lên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ nói, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chẳng cần phải lưu lại nữa. Nhưng anh không từ biệt như vậy, tiểu thư sẽ rất không vui đó. Đó không phải chuyện của tôi. Diệp Tử Mai suy nghĩ một chút rồi nói. Đợi buổi biểu diễn kết thúc rồi đi được không? Tiểu thư muốn cho anh một sự kinh hỉ. 11 lấy từ trong túi ra một tấm vé. Đó là tấm vé khách quý Âu Dương Nguyệt Nhi đưa cho hắn. 11 tiện tay xá rách rồi nói. Không cần thiết. Diệp Tử Mai nhìn những mảnh giấy vụn bay đầy trời thì thở dài nói. Được rồi, vậy tôi sẽ bảo taxi đưa anh đến sân bay. Tôi rất bận, chẳng thể tiễn anh rồi. Không được. Diệp Tử Mai có chút kinh ngạc hỏi, tại sao? Vẻ mặt 11 vẫn lạnh nhạt như cũ nói, phần tiền còn lại vẫn chưa đưa cho tôi. Diệp Tử Mai xấu hổ cười nói, à, xấu hổ quá, nhưng tôi giờ không mang theo chi phiếu, hay thế này đi, đợi mấy ngày nữa tôi sẽ gửi cho anh được không? Đó không phải là việc của tôi, cô nhất định phải đưa trước khi tôi lên máy bay, hoặc cô có thể đến gặp những người tiếp ứng tại sân bay của tổ chức để giải thích. Diệp Tử Mai suy nghĩ một hồi, biểu tình có vẻ do dự không quyết. Ánh mắt nhìn về phía cửa quảng trường, lại nhìn về phía 11, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, anh đi với tôi về khách sạn lấy chi phiếu, bất quá chúng ta cần nhanh một chút. 11 lặng lẽ gật đầu. Diệp Tử Mai xoay người rời đi. Sau một lát, đã ngồi trên một chiếc xe đi tới, vẫy tay gọi 11 lên xe để cùng về khách sạn. Diệp Tử Mai tự hồ như bận đến mức chẳng thể rời đi được. Trên đường cứ không ngừng thôi thúc tài xế nhanh thêm chút nữa, khó khăn lắm mới trở về được khách sạn. Lấy ra một tấm chi phiếu trắng, điền số và giao cho 11. Diệp Tử Mai đưa tay ra, khuôn mặt lộ khiếm ý nói, 11, xin lỗi, tôi thật sự không thể tiễn anh rồi. 11 lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng, hắn không cùng nàng bắt tay mà nói, tôi đi đây. Diệp Tử Mai biết tính khí của 11, nàng chẳng hề nghĩ ngợi mà rụt tay về, đưa tay lên vẫy chào. Anh bảo trọng nha, lần sau chúng tôi tới phương Tây sẽ lại hợp tác. Bóng ảnh của 11 chậm rãi rời xa. Thời khắc này, Diệp Tử Mai đột nhiên có loại cảm giác, nàng cảm thấy 11 rất cô độc, cũng rất bức bối. 11 phảng phất như có chút bi ai, một chút bi ai nhẹ nhàng. 11 cũng biết bi ai sao? Diệp Tử Mai tự cười trào phúng mình. Tiếp đó, ngồi vào trong xe và nói với tài xế. Trở về quảng trường Đế Hào, phải nhanh lên. Chiếc xe mau chóng đi trên đường, sau nháy mắt đã chìm vào trong thế giới phồn hoa. Phía xa, 11 chậm rãi xoay người lại, hai tay hắn chẳng mang theo gì. Lặng lẽ nhìn theo hướng chiếc xe của Diệp Tử Mai vừa đi, sắc mặt rất là bình tĩnh, chẳng nhìn ra được bất kỳ biểu tình nào, chỉ là trong mắt hắn lộ ra một chút dị dạng. Trong xe, Diệp Tử Mai vẫn luôn lo lắng mà nhìn đồng hồ, đột nhiên nàng nhìn thấy một chiếc túi du lịch trên xe. Nàng còn nhớ chiếc túi này vừa ở trong tay 11. Ai, cái tên 11 này thật phiền phức, thôi vậy, cứ đợi lát nữa bảo người đến sân bay đưa cho hắn là được rồi. Diệp Tử Mai đang lẩm bẩm một mình, đột nhiên nàng sửng sốt, nghĩ đến chuyện trước nay 11 chưa từng đem theo bất cứ chiếc túi nào. Cho dù là lần đầu tiên đến hắn cũng chỉ có đôi bàn tay không, chiếc túi đó từ đâu tới chứ? Diệp Tử Mai có chút hiếu kỳ mà kéo chiếc túi lại, cầm vào trong tay rất nặng. Nàng mở chiếc túi du lịch đó ra, không ngờ bên trong là một khối mìn, hình tròn được bao bọc bởi một mớ những sợi dây điện dày đặc. Oanh! Trên đường, một chiếc xe đang chạy đi đột nhiên nổ tung. Đầu tiên là vụ nổ phá tung chiếc kính thủy tinh, tiếp đó cả chiếc xe bị bắn thẳng lên trên không trung, khi rơi xuống thì cháy bừng bừng. Chiếc xe đột nhiên nổ tung làm giao thông tắc nghẽn. Vô số người đi đường hiếu kỳ mà tiến đến xem hoặc đứng từ xa chỉ trỏ. Chị Mai, tạm biệt. 11 thu ánh mắt lại rồi chuyển thân chậm rãi rời đi. Thân ảnh cô độc đó dần tiêu thất trong biển người. 11, nhớ lấy. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Đây là ám thụ mà tổ chức nói khi hắn báo cáo nhiệm vụ. Thân phận của băng sát thủ không thể bị tiết lộ. Người biết được tất phải chết. 11 không muốn giết Diệp Tử Mai, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ. Mệnh lệnh của tổ chức cao hơn tất cả. Cho dù là muốn hắn đi giết người thân hay là bạn bè, hắn cũng không thể không làm. Sát thủ không thể có tình cảm. Từ rất lâu trước đây, 11 đã hiểu được đạo lý này rồi. Chỉ cần còn ở lại ma quỷ một ngày, hắn nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của ma quỷ, không thể có phản kháng. Tại sao thân phận của băng sát thủ không thể để cho người khác biết? 11 không hiểu, cũng chẳng muốn biết. Huống chi ma quỷ cũng chẳng để hắn biết. Từ nay về sau chẳng còn người nào biết được thân phận của băng sát thủ nữa, vĩnh viễn sẽ không có. 11 đi rất chậm, bóng ảnh của hắn rất là cô độc. Hắn lại muốn trở lại khởi điểm của một con người, bởi vì đời này hắn đã được ấn định là phải cô độc, không có ai đi cùng hắn. Hắn chỉ có thể một mình đi tiếp mà thôi. Hắn không thuộc về một quần thể nào, bởi vì hắn là 11. Cùng lúc đó, bên trong quảng trường Đế Hào, buổi biểu diễn của Âu Dương Nguyệt Nhi hôm đó tựa hồ như có chút không bằng bình thường. Nhưng số fan hâm mộ vẫn không giảm đi. Những người hơi tinh ý một chút đều phát hiện ra, khi biểu diễn ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại nhìn về một vị trí trống trên hàng ghế quý khách. Một vệ sĩ hốt hoảng chạy đến, kề tay Âu Dương Lâm và Trần Tang nói nhỏ vài câu. Âu Dương Lâm và Trần Tang đồng thời biến sắc, hai người đều kinh hãi mà nhìn về phía đối phương. Trên vũ đài, Âu Dương Nguyệt Nhi vừa hát xong một bài, đối mặt với những tiếng hoan hô nhiệt tình phía dưới, đột nhiên nàng hơi khom người một cái, cầm lấy cái mic rồi cất giọng ngọt ngào nói. Thật cảm tạ mọi người đã dành thời gian đến xem Nguyệt Nhi biểu diễn. Sự nhiệt tình của mọi người khiến Nguyệt Nhi rất cảm động. Quần chúng dưới đài đều hoan hô nhiệt liệt. Âu Dương Nguyệt Nhi cười một cái thật ngọt ngào rồi tiếp tục nói. Bài hát tiếp theo tôi xin tặng cho một người bạn rất quan trọng đối với tôi. Tuy hôm nay anh ấy không đến, nhưng tôi vẫn muốn mượn cơ hội này mà nói với anh ấy một tiếng thật chân thành. Cảm ơn. Người xem dưới đài đều quay sang nhìn nhau, tất cả đều đang đoán xem người đó là ai. Tất cả những bầu xô và phụ trách kỹ thuật ở dưới đài đều sửng sốt, trong kịch bản đã được sắp xếp hình như không có câu này nha. May mà người phụ trách ban nhạc phía dưới phản ứng nhanh, lập tức đổi nhạc của bài hát tiếp theo. Một nhạc điệu du dương lập tức chậm rãi vang lên. Thần sắc Âu Dương Nguyệt Nhi có chút buồn bã, có chút bi thương. Cùng với bản nhạc này phối hợp quả thật là hoàn mỹ đến cực hạn, khiến tất cả mọi người đều như say đi. Khi anh rời xa, anh đã từng nghĩ đến lời thề giữa hai chúng ta. Khi anh cô đơn, anh đã từng nghĩ đến cái thời khắc chia tay. Anh đi rồi, đi mà đầu không ngoảnh lại, đi mà lặng lẽ vô cùng. Để lại em một mình trong gió, để lại em một mình khóc thương. Anh quên rồi sao? Lời thề của chúng ta, anh quên rồi sao? Em vẫn còn đợi anh. Trên máy bay, 11 ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống Las Vegas, đèn hoa náo nhiệt phía dưới. Sắc mặt hắn vẫn rất bình thản. Máy bay dần bay vào trong mây và dần biến mất ở chân trời. Ma quỷ có rất nhiều bộ phận, hơn nữa còn phân tán rất rộng, cơ hồ như đã phân bố tại khắp các thành thị của toàn bộ phương Tây và Nam Phi. Anh quốc ở thành phố Nottingham, trong một tòa cao ốc cao hơn 30 tầng. Chẳng ai biết rằng đây chính là cơ quan sát thủ của ma quỷ tại thành phố Nottingham, Anh quốc. Tổng bộ của ám giả ngũ tổ nằm ở tầng 1 trong đó. Hơn nữa sát thủ đệ nhất Tây Phương, Băng, lúc này cũng đang ở trong đó. 11. Đội trưởng của ám giả ngũ tổ đẩy cửa phòng ra, trong tay cầm một tập tài liệu tiến lên nói. Cấp trên đối với những món đồ trong khu di tích thành thị được nhắc đến, trong báo cáo về nhiệm vụ lần này của ngươi rất hứng thú. Ngươi hãy viết một bản báo cáo thật tường tận, ghi lại tỉ mỉ lộ tuyến đường đi, và mau giao lên trên. 11 nằm trên chiếc ghế dài nhắm mắt lại, miệng lạnh nhạt ừ một tiếng. Đội trưởng đi đến bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn một hồi rồi mở miệng nói. Thân chủ lần trước của ngươi, Âu Dương Nguyệt Nhi đã liên hệ với tổ chức, muốn tìm ngươi. 11 chậm rãi mở mắt ra hỏi. Vì Diệp Tử Mai? 11 sững sờ nhìn về bức tường phía trước mà nghi vấn hỏi. Tại sao phải giết cô ta? Đây là mệnh lệnh của thượng cấp, chúng ta không thể cự tuyệt. 11 liếc mắt nhìn về hướng đội trưởng hỏi. Ngươi thực sự không biết? Trên mặt đội trưởng vẫn chẳng lộ ra vẻ gì nói. Ta chỉ biết cấp trên nói như thế.

Một mình ta là đủ rồi. Chúc người may mắn. Đội trưởng nhẹ nhàng đóng cửa lại. 11 lại mở tập tư liệu ra, lặng lẽ xem xét. Văn Cường, thật không ngờ nhanh như vậy mà đã gặp lại rồi. Chỉ là kết quả lần này tuyệt đối sẽ khác với lần trước. Còn có Lãnh Dạ, hắn có còn ở bên cạnh Văn Cường không? Lần đó vì sao Lãnh Dạ lại nổ súng vào hắn chứ? Còn Lục Dương đã bình an về đến Long Hồn hay chưa? 11 có quá nhiều nghi vấn cần giải đáp. Trung Quốc, hắn rất mong đợi vào chuyến đi tới Đông Phương này. Đó là một đất nước rất thần bí, cổ lão nhất trên thế giới. 11 lặng lẽ nhìn tập tư liệu hoàn chỉnh, tiện tay vứt sang một bên, sau đó lại dựa vào chiếc ghế mà nhắm mắt lại, miệng khẽ lẩm bẩm. Cuối cùng cũng có được một nhiệm vụ không tẻ nhạt. Tại sân bay thủ đô Trung Quốc, một hàng dài những chiếc xe hơi hào hoa được sắp xếp chỉnh tề tiến đến, càng khiến người ta chẳng thể tin nổi là ở giữa còn có xen lẫn những chiếc xe quân sự. Những người qua đường đều không khỏi nhìn vào với ánh mắt hiếu kỳ, ồn ào phán đoán xem đại nhân vật nào đang đến đây. Nhưng cho dù có đập bể đầu họ cũng chẳng nghĩ ra, lúc này Minh Tinh Ca Nhạc đang nổi tiếng nhất hiện nay Âu Dương Nguyệt Nhi đang đeo kính đen và ngồi trong chiếc xe rộng lớn đó. Đây là sự khó khăn của các đại minh tinh, không thể xuất hiện trước mặt công chúng. Nếu không, chắc chắn sẽ bị những fan cuồng và ký giả của những tờ báo lá cải vây cho giọt nước cũng chẳng xuyên qua nổi. Cho nên Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ đành dùng cách này ngồi trong xe mà thôi. Rất nhanh, Âu Dương Lâm đã mang theo mấy quân nhân dẫn 11 tới. 11 vẫn nguyên cái bộ dạng lạnh lùng đó, phảng phất như chẳng có chuyện gì có thể khiến hắn quan tâm vậy. Hai mắt hắn rất linh động, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó. Hai tay hắn vẫn chẳng mang theo cái gì. Trong ấn tượng của Âu Dương Nguyệt Nhi, trong tay 11 chẳng bao giờ mang theo cái gì. Trước nay hắn chưa từng mang theo cái gì. Nhưng khi cần thiết, hắn vẫn biến ra được vũ khí rất nhanh. Mấy quân nhân trở lại phía sau chiếc xe quân sự. Còn Âu Dương Lâm dẫn theo 11 bước vào trong chiếc xe Âu Dương Nguyệt Nhi đang ngồi. 11, lâu rồi không gặp. Âu Dương Nguyệt Nhi chậm rãi bỏ kính đen xuống. Nàng vẫn cứ đẹp như vậy, nhưng trên mặt đã mang theo mấy phần bi ai nhàn nhạt. Chuyện của Diệp Tử Mai khiến cho nàng đến bây giờ vẫn chưa thể nhẹ lòng được. 11 khẽ gật đầu coi như trả lời. Đới Linh trợn trợn mắt lên mà hiếu kỳ nhìn 11. Sau khi nghe xong câu chuyện mạo hiểm của Âu Dương Nguyệt Nhi và 11, sự sợ hãi của nàng đối với 11 đã tiêu thất. Cái còn lại chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tuy Trần Tang vẫn luôn nói là 11 giết chết Diệp Tử Mai, nhưng Đới Linh vẫn một mực tin rằng Diệp Tử Mai không phải do 11 giết. Mặc dù đối với cái chết của Diệp Tử Mai, nàng cũng vô cùng khó chịu. Còn lúc này Trần Tang đang ngồi cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi, cười lạnh mà nhìn 11. Âu Dương Nguyệt Nhi vẻ mặt có chút buồn bã nhìn 11. 11, chuyện Mai tỷ có phải là do anh làm không? 11 lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, không nói một lời nào. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. 11 rất ghét nói dối. Giết người cũng chỉ là giết người, có gì mà phải che giấu chứ. Nhưng tổ chức đã cảnh báo hắn không được thừa nhận. Lý do là sức ảnh hưởng của Âu Dương Nguyệt Nhi quá lớn. Một câu nói của nàng cũng có thể tạo thành một khó khăn rất lớn cho tổ chức. Đã lo lắng Âu Dương Nguyệt Nhi như vậy, tại sao lúc đó còn muốn giết Diệp Tử Mai? Thân phận của băng sát thủ lẽ nào thật sự trọng yếu như vậy? 11 nghĩ không thông, hắn cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ là một sát thủ, chỉ tồn tại để giết người. Mọi người trong xe đều nhìn chăm chăm vào 11, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra được cái gì đó. Đáng tiếc bộ dạng của 11 vẫn vĩnh viễn lạnh lùng như vậy. 11! Âu Dương Nguyệt Nhi thôi thúc. Không phải. Câu nói này đến bản thân 11 cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn chẳng thể không nói. Âu Dương Nguyệt Nhi phảng phất như vừa thở phào một hơi nói. Tôi tin anh. Nguyệt Nhi, không thể tin hắn. Hắn đang lừa cô. Hắn... Trần Tang chẳng thể tin 11 được. Âu Dương Lâm xen vào. Nhưng 11 có lý do gì để giết Mai tỷ? Cái này... Trần Tang chẳng nói được gì nữa. 11 đích xác chẳng có lý do gì để giết Diệp Tử Mai. Còn lý do duy nhất thì chúng nhân chẳng ai biết được. Bỗng dưng hắn tự hồ nhớ lại cái gì đó mà hét lên. Đúng! Khi hắn giết mấy tên vệ sĩ đó cũng là lý do gì sao? Ánh mắt chúng nhân lại dồn về phía 11. Cảm nhận được những ánh mắt hoài nghi đó, 11 lạnh nhạt nói. Người uy hiếp tới ta đều là địch nhân của ta. 11 rất ghét chuyện giải thích cái gì đó, nhưng lần này hắn không thể không đi giải thích. Tuy câu nói của 11 chỉ là mấy tên vệ sĩ kia, nhưng khi Trần Tang nghe được câu này, thì nó lại thành ý tứ khác. Đặc biệt là khi 11 nói câu đó, ánh mắt lại liếc về phía Trần Tang. Hắn cảm thấy câu nói này của 11 là nói với hắn. 11 cũng coi hắn là địch nhân. Trần Tang nghiến chặt răng, không dám nói thêm nữa. Tuy hắn rất tự đại, nhưng tuyệt không phải kẻ ngốc. Hắn tin rằng, chỉ cần có cơ hội, nhất định mình có thể giải quyết 11. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của hắn, chứ chẳng phải Las Vegas. Được rồi. Âu Dương Nguyệt Nhi không để mọi người truy vấn nữa, nàng nói. 11 nói không phải thì chắc chắn là không phải. Tôi tin tưởng 11. Âu Dương Lâm trầm tư một chút rồi hỏi. 11, có thể nói với ta chuyện đã xảy ra không? 11 lạnh nhạt liếc mắt nhìn y nói, không cần thiết. Âu Dương Lâm truy vấn. Sự thật có giống như tổ chức của các ngươi nói không? Các ngươi về khách sạn lấy chi phiếu. Khi đi ra thì bị tập kích. Nhưng có người ở khách sạn đã nhìn thấy ngươi và Mai Tỷ đã phân khai. Một mình ngươi đi mất, còn Mai Tỷ ngồi trên xe và mau chóng trở về quảng trường Đế Hào. Các ngươi bị tập kích như thế nào? Ánh mắt Trần Tang lộ ra thần sắc hưng phấn. Tuy hắn biết Âu Dương Lâm chỉ là muốn làm rõ nghi vấn trong lòng, nhưng trong mắt hắn, ít nhất bây giờ Âu Dương Lâm vẫn đứng cùng phe với mình. 11 lạnh nhạt nói, ta bị bắn lén trên đường đến sân bay. Âu Dương Lâm cau mày nói, đám người đó rút cuộc là ai? Tại sao lại muốn giết Diệp Tử Mai? Người bọn chúng muốn giết là ta, chỉ bất quá phát hiện ta không ở trong xe nên mới đuổi theo. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, thì ra là thế. Âu Dương Nguyệt Nhi và Đế Linh cùng rơi lệ nói, Mai Tỷ đáng thương quá. Âu Dương Lâm tự hồ như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn đột nhiên nhìn về phía Trần Tang. Trần Tang bị dọa cho nhảy bật lên. Anh nhìn tôi làm cái gì? Đại ca, anh hoài nghi tôi thuê người tới giết 11 sao? Tôi sao có thể làm loại chuyện đó chứ? Lần này thì cả Âu Dương Nguyệt Nhi và Đới Linh cũng đều đem ánh mắt hoài nghi qua nhìn hắn. Trần Tang vội vàng nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi giải thích, nhưng càng giải thích lại càng khiến mọi người hoài nghi. Khi ở Las Vegas, Trần Tang đã từng vì 11 giết chết vệ sĩ của hắn, làm hắn mất mặt mà nói nhất định phải dạy cho 11 một bài học. Sau đó mỗi lần gặp 11, ánh mắt của hắn đều khiến người ta phát lạnh. Huống chi Trần Tang cũng có rất nhiều tài lực, thuê một đội lính đánh thuê hay sát thủ đến, ngầm phục kích khi 11 rời đi cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn sang Trần Tang, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Nàng lạnh giọng hỏi, Trần Tang, có phải là anh không? Trần Tang mồ hôi tuôn ra đầy mặt nói, Nguyệt Nhi, sao đến cả anh mà em cũng không tin vậy? Sao anh có thể giết Mai Tỷ? Nhưng khi ở Las Vegas, trong lúc vô ý, Linh Linh đã thấy anh và Mai Tỷ nói chuyện. Anh bức Mai Tỷ phải giải trừ hợp đồng đã ký. Mai Tỷ không đồng ý, cho nên đến cả tỷ ấy anh cũng giết luôn. Khóe mắt Âu Dương Nguyệt Nhi đã đỏ lên rồi. Nhưng mà anh vẫn luôn ở cùng một chỗ với bọn em. Sao có cơ hội đi thuê sát thủ chứ? Trần Tang rất lo lắng, thật sự rất lo lắng. Cái mùi vị bị người ta nghi oan thật chẳng dễ chịu gì. Tuy đích xác hắn đã từng suy nghĩ như vậy, nhưng với lá gan của hắn, hắn tuyệt không hành động như vậy. Âu Dương Nguyệt Nhi nghiến răng chặt lại nói, anh có thể bảo thủ hạ của anh đi thuê. Âu Dương Lâm trầm ngâm nói, khi Nguyệt Nhi và 11 còn chưa trở lại, chúng ta đã từng đi tìm nơi hạ lạc của bọn họ. Lúc đó anh đã làm cái gì, chúng tôi đều không biết. Trần Tang không ngờ Âu Dương Lâm thấy mình rơi xuống giếng còn ném đá. Hắn muốn quay sang Âu Dương Nguyệt Nhi giải thích mình trong sạch, nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Còn chúng nhân càng nghĩ, càng khẳng định chuyện này. Trần Tang lo lắng đến mức sắp khóc lên. 11 bên cạnh vẫn giữ sắc mặt bình thản mà nghe, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất buồn cười. Sao sự tình lại phát triển đến bước này chứ? Cái chết của Diệp Tử Mai không ngờ lại được đổ lên trên người Trần Tang. 11 thật sự chẳng thể hiểu nổi, cái thế giới này thật đáng cười. Chuyện này cũng chỉ có thể trách bản thân Trần Tang. Khi ở Las Vegas, nỗi hận của hắn đối với 11, mọi người đều đã biết. Trong lúc vô ý, Đế Linh lại nghe thấy hắn bức Diệp Tử Mai giải trừ một hợp đồng đã ký, nhưng Diệp Tử Mai cự tuyệt. Nhiều động cơ như vậy, Trần Tang còn không đáng để hoài nghi sao? Lúc này Trần Tang chỉ cảm thấy trời như sắp sập xuống, ngày tận thế đã đến rồi. Ngày tận thế của Trần Tang tới rồi. Từ sau khi ánh mắt hoài nghi của mọi người hướng về phía hắn, Âu Dương Nguyệt Nhi đã hoàn toàn chẳng hề để ý đến hắn nữa, thậm chí mỗi lần nhìn hắn còn mang theo những tia phẫn hận. Trần Tang vô cùng bực dọc. Hắn thề rằng phải cho 11 nhận lấy báo ứng. 11 thì cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn đến Trung Quốc đã hơn một tuần rồi. Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm để tỏ lòng xin lỗi, mỗi ngày đều đưa hắn đi khắp nơi dạo chơi. 11 chẳng có cơ hội nào để đi tìm Văn Cường. Nhưng trong một tuần này, 11 cũng đã được biết thế nào là mị lực của ngôi sao ca nhạc. Bất luận là bọn họ đi tới đâu, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng luôn trở thành mục tiêu bị chú ý. May mà mỗi lần ra ngoài đều có một đội vệ sĩ đi theo. Nếu chỉ có một mình 11 đi cùng,

dắt chủy thủ và khẩu súng lục vào người, lắp đạn vào khẩu AK và quyêu, rồi đặt sang bên cạnh, mặc bộ quần áo của mình ra ngoài, bộ quần áo giả ngoại. Như vậy nếu nhìn qua thì chẳng thể nhìn ra được những trang bị trên người hắn. Chiếc xe khởi động, 11 điều khiển chiếc xe đi ra khỏi nhà kho, đi về hướng ngoại thành. Đêm khuya, một buổi đêm được ấn định là không an toàn. 11 điều khiển chiếc xe Việt giả chạy thẳng một mạch ra ngoại ô, khu biệt thự ở rất xa, tại một đầu khác của thành phố. 11 lái xe từ chiều cho đến tận hoàng hôn, lại từ hoàng hôn lái đến tận đêm khuya, càng ngày càng cách xa thành phố. Trên đường xe cộ rất ít, khi đến gần với biệt thự thì trên đường đã khó mà nhìn thấy nổi chiếc xe nào rồi. Chiếc xe đang chạy đi vùng vụt trên đường cao tốc, hai bên đường là những hàng cây được trồng dày đặc, hệt như một con đường giữa rừng cây. 11 đột nhiên dừng xe lại bên đường, tiếp đó từ trong xe nhảy ra, sau đó dựa vào cửa xe mà ngẩng đầu lên nhìn trời, tựa hồ như đang thưởng thức ánh trăng vậy. Từ xa xa phía sau, một chiếc xe nhỏ đang mau chóng chạy tới, rất nhanh đã lướt qua 11 và tiếp tục lao về phía trước. 11 thu lại ánh mắt đang ngắm trăng, hắn quay người lại, mở cửa xe ra và nhanh chóng nhảy vào trong. Tiếp đó bật máy lên, chiếc xe Việt giả hệt như một con ngựa hoang thoát cương và lao vùng vụt về phía trước. Choang! 11 vừa đuổi kịp chiếc xe kia thì đầu xe hắn đã va ngay vào đuôi chiếc xe kia rồi. Người trong chiếc xe phía trước tựa hồ như có chút hoảng loạn mà lái chệch đi. Nhưng chiếc xe Việt giả phía sau vẫn chẳng hề để ý mà lách sang một bên và tiếp tục chạy đi. Oanh! Chiếc xe kia va vào một gốc cây bên đường, tựa hồ như và rất nghiêm trọng. Đầu chiếc xe đã biến dạng, bên trong còn tỏa ra những làn khói dày đặc. 11 dừng xe lại rồi đi đến phía trước chiếc xe kia. Cú va vừa rồi đã khiến cho chiếc kính thủy tinh chắn gió ở phía trước vỡ tan. Hai người nam nữ bên trong tựa hồ như đều bị thương khá nghiêm trọng. Một trong hai đã vỡ toạc cả đầu ra. 11 rút khẩu súng ra, mở cửa xe. Hai tiếng đoàn đoàn vang lên, trong xe chỉ còn lại hai cổ thi thể. Người này là ai? Hắn không quen biết, nhưng rất nhanh sau đó, hắn sẽ liền biết được. 11 đưa tay vào túi của một trong hai người, móc ra một tấm thẻ công tác. Bên trên, có viết công ty trinh thám XX, thì ra đây là một thám tử tư. Kỳ thực thám tử tư cũng có thể tính là biến dạng của lính đánh thuê. So với loại lính đánh thuê trong thành phố như lãnh dạ, có chút tương tự. Bọn họ đều là được người ta thuê đến để bảo vệ, nhưng về mặt bản chất thì lại khác hẳn với lính đánh thuê. Lính đánh thuê là thu tiền của chủ thuê, sẽ vì chủ thuê mà làm bất cứ việc gì, kể cả giết người. Nhưng thám tử tư lại không được giết người. Bình thường bọn họ chỉ phụ trách theo dõi điều tra, tìm người tìm vật, tìm chứng cứ. Ví như nếu một người vợ nào đó hoài nghi chồng mình có bầu nhí bên ngoài, thì sẽ thuê thám tử tư đi theo dõi, điều tra, chứ chẳng bao giờ thuê đến lính đánh thuê trong thành phố cả. Bởi vì sở trường của thám tử tư là ẩn tàng và điều tra, huống chi phí dụng mà thám tử tư thu thường là thấp, hợp với túi tiền bình dân. Còn lính đánh thuê thì chỉ thích hợp với lớp thượng tầng ở trong xã hội mà thôi. Bình thường khi những người có tiền muốn trả thù hay cảnh cáo đối thủ thì mới đi mời lính đánh thuê. Ngày thứ ba khi tới Trung Quốc, 11 sớm đã biết có người theo dõi mình. Bọn chúng tổng cộng có 4 người, phân thành 2 tổ. Hai tổ đó cứ luôn lưu giám thị hắn 8 giờ. Lúc đó 11 còn đang đoán xem là ai phái người đến để theo dõi hắn. Văn Cường, Âu Dương Lâm. Vì để không đã thảo kinh xà nên 11 mới cố ý giả vờ không biết. Bất quá hiện tại hắn đã đoán ra là ai rồi, Trần Tăng. Chỉ có cái loại người lắm tiền nhưng vô dụng như hắn mới có thể làm ra loại chuyện này. Huống chi Tiểu Lương cũng đã từng nói qua, gần đây Trần Tăng vẫn luôn liên hệ với một số ban hội bản địa, muốn thuê người giết cho thắng. Trong xe 11 tìm thấy một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, bên trong là những tấm ảnh của hắn trong hai ngày qua. Còn có một tập tài liệu, bên trong ghi lại những nơi mà hắn đã đi, những khách sạn mà hắn đã ở, còn có cả quy luật sinh hoạt thường ngày. Thám tử chính là thám tử, chẳng có cái lỗ nào là không chui vào được. Trừ cái chuyện đối phương mặc nội khố màu gì là họ không biết ra. Kỳ thật đều được viết ra một cách rõ ràng. 11 cũng không thể không bội phục khả năng theo dõi của đám người này. Tại Trung Quốc, cao thủ thật sự là không đâu không có nha. 11 trở lại trong chiếc xe của mình. Từ chiếc hòm dự bị phía sau lấy ra một thùng xăng dự trữ. Cái này là do đao hội đặt vào để phòng khi hết xăng. 11 mở nắp thùng xăng ra và đổ vào trong chiếc xe của hai thám tử tư. Sau đó lấy từ trong người hai thám tử đó ra một chiếc bật lửa và nửa bao thuốc. Đầu tiên hắn lùi chiếc xe của mình ra xa một chút. Sau đó lại trở lại bên cạnh chiếc xe kia, châm một điếu thuốc rồi tiện tay ném vào trong xe. Cả chiếc xe lập tức chìm trong biển lửa. 11 hờ hững trở lại chiếc xe của mình. Hắn bật máy và tiếp tục chạy đi. Trên đường chỉ còn lại một chiếc xe đang chìm trong lửa. Qua gần nửa giờ chạy liên tục, cuối cùng 11 đã tới được khu biệt thự. Đây là thế giới của những người giàu. Người có thể ở tại đây đều là các chính khách có tầm cỡ trong nước hay những tổng giám đốc hoặc các nhân vật cấp cao của các công ty. Bất quá bởi lẽ nơi này là cách thành phố khá xa, cho nên bình thường người tới đây khá ít. Chủ của những căn biệt thự đó sau khi mua thì cũng rất ít khi tới đây, chỉ thỉnh thoảng mới trở lại đây một lần cho khuây khỏa mà thôi. Những biệt thự ở nơi đây đều được xây dựa vào núi. Cứ leo núi được một đoạn đường là lại thấy xuất hiện mấy căn biệt thự hào hoa. Hiện nay mọi người đều thích cách xa thành phố trở về tự nhiên. Chuyện xây biệt thự trên núi cũng chẳng có gì đặc biệt. Nghe nói còn có một số biệt thự được xây trên đảo. Giá của chúng thì đúng là trên trời. Vậy mà vẫn chỉ là có giá mà chẳng thể mua. Đầu tiên 11 ở trong xe mà xem xét căn biệt thự mà Văn Cường ở một lát rồi mới lái xe chạy lên núi. Biệt thự của Văn Cường ở tại một khoảng trống rộng rãi tại lưng chừng núi. Xung quanh tổng cộng có 3 căn biệt thự, bất quá đều cách xa nhau, khá xa. Trên tư liệu có nói, sinh hoạt của Văn Cường rất có quy luật. Mỗi buổi sáng đến với công ty, hết giờ làm lại lái xe mấy tiếng đồng hồ trở về. Người khác mua biệt thự tại nơi đây chỉ là dùng vào những ngày nghỉ mà thôi. Nhưng Văn Cường lại dùng làm nhà ở luôn. 11 có chút khó hiểu. Lão đã có tiền như vậy tại sao không mua một căn phòng tốt ở gần thành phố mà lại đi mua một căn biệt thự xa xôi như thế này nhỉ? Không chỉ có Văn Cường mà con gái Văn Vi của hắn cũng vậy. Văn Vi đang học ở Đại học Thủ đô nhưng nàng lại rất ít khi ở trường. Tan học cái là lập tức vội vã về nhà ngay. Thật đúng là cha nào con nấy. Bình thường nhất thì chỉ có vợ của Văn Cường, Mina. Bởi vì bà căn bản chẳng bao giờ ra khỏi cửa. Ngẫu nhiên lắm bà mới đi theo Văn Cường đi công ty xem, sau đó lại đi dạo ở trên đường một chút, còn lại phần lớn thời gian đều là ở trong nhà. 11 dừng xe lại từ xa, lưng vác theo tất cả vũ khí, vô cùng cẩn thận mà tiến vào nhà Văn Cường. Đi quanh biệt thự một vòng, 11 phát hiện những vệ sĩ trong nhà Văn Cường vẫn y hệt như trước. Khắp nơi xung quanh đều có vệ sĩ, đến giọt nước cũng không lọt ra được. Trừ khi cứ trực tiếp lao vào, nếu không chẳng còn cách nào khác. 11 nắp trên một gò nhỏ bên ngoài bức tường, lấy ra một khẩu súng bắn tỉa quyêu hạng nặng. Qua ống ngắm phóng đại của khẩu súng mà quan sát tình hình bên trong căn biệt thự. Mỗi một góc của căn biệt thự đều có hai vệ sĩ đang đứng, trong sân không có người tuần tra. Biệt thự được xây theo kiểu khép kín, ra vào chỉ bằng một cửa chính duy nhất, bên cạnh có một căn gác nhỏ, có lẽ là nơi cho các vệ sĩ ở. Trên ban công lầu 2... Qua ống ngắm, 11 phát hiện Văn Vi đang đứng trên ban công lầu 2. Tay nâng khẽ để lên môi, ánh mắt như si mê nhìn vào mặt trăng trên cao. Nàng đang ngắm trăng sao? Nhưng đôi mắt của nàng tuy là nhìn lên không trung, nhưng lại hệt như đang mất hồn vậy. Có lẽ là đang nghĩ đến chuyện khác. Mắt 11 hơi dừng lại trên khuôn mặt Văn Vi một lát, sau khoảnh khắc lại tiếp tục rời đi. Mặt trăng đang ở trên cao. Nó rất an tĩnh. An tĩnh mà ngắm nhìn tất cả vạn vật trên thế gian, an tĩnh nhìn thế gian biến chuyển. Từ khi trên thế gian này bắt đầu có nhân loại, trăng đã được sinh ra rồi. Nó vẫn luôn nhìn, lạnh lùng nhìn, sự quật khởi của nhân loại, sự suy đồi của nhân loại tàn sát lẫn nhau, máu tươi thấm đầy mặt đất. Một năm rồi lại một năm, nghìn năm vạn năm, trăng vẫn ở đó mà nhìn. Nếu trăng có suy nghĩ, liệu nó có cảm thấy rất hiếu kỳ? Nhân loại tại sao lại tàn sát lẫn nhau? Nhân loại tại sao lại có chiến tranh? Đáng tiếc, trăng không có suy nghĩ, hoặc giả nó cũng có, chỉ bất quá là được biểu đạt bằng một phương thức khác mà thôi. Do đó trăng mới có, lúc tỏ lúc mờ, lúc tròn lúc huyết. Trăng đêm nay rất nhỏ, hệt như vành mi của một thiếu nữ vậy, nó đã mệt rồi, không muốn lại phải nhìn thấy người trên thế gian phân tranh. Vì vậy mây đen đã che trăng lại, nhưng rất nhanh sau đó, nó lại phát hiện ra một người cũng cô độc như nó vậy. Hắn không thuộc về thế giới này, khát vọng của hắn là được chìm vào trong cơn say, làm dịu cái trái tim cô độc của hắn đi. Hắn máu lạnh nhưng không khát máu. Hắn vô tình nhưng lại mong được người khác quan tâm. Tất cả mọi mâu thuẫn đều tập trung trên con người hắn. Hắn giết chóc để mà sống, cả đời vẫn đều không ngừng sống trong giết chóc. Trăng cảm thấy hiếu kỳ về hắn, Trên thế gian, sao lại có một nam nhân như vậy chứ? Cuối cùng mây tan, trăng lại ló ra. Ánh trăng mông lung lại lần nữa chiếu xuống đại địa. Văn Vi vẫn đứng ở trên ban công lầu 2 mà ngắm trăng. Nhưng hai mắt nàng lại trống rỗng vô thần. Đôi mắt của nàng tuy là nhìn vào bầu trời đêm, nhưng trong lòng nàng lại đang nghĩ đến một thân ảnh cô độc. Ngón tay của Văn Vi khẽ vuốt nhẹ lên môi. Bên khóe miệng nàng vẫn luôn có một nụ cười. Bùm! Đột nhiên một tiếng súng nổ vang lên phá tan sự an tĩnh của màn đêm. Văn Vi đột nhiên cả kinh mà lập tức tỉnh táo trở lại. Lúc này dưới lầu truyền đến những tiếng huyên náo. Một đám vệ sĩ từ căn phòng nhỏ bên cạnh biệt thự đổ ra. Bùm! Lại một tiếng súng nữa vang lên. Theo tiếng súng, thân thể của một vệ sĩ đã có thêm một lỗ thủng. Tiếp đó thì ngã xuống đất. Cũng chính phát súng này đã khiến Văn Vi nhìn thấy. Trên ngọn núi nhỏ phía xa xa, đầu tiên là ánh lửa lóe lên, sau đó là một tiếng súng truyền tới. Đối phương là kẻ bắn lén. Không biết là ai đã hét lên một tiếng, đám vệ sĩ đó lập tức tản ra. Sau đó mỗi một người đều tìm cho mình một vật để ẩn vào phía sau. Một vệ sĩ trong đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Văn Vi vẫn còn đang đứng trên ban công lầu 2 thì vội hét lên. Tiểu thư, mau trở vào. À! Văn Vi kinh ngạc thốt lên, tiếp đó nàng chợt tỉnh ngộ, mau vội vàng chạy vào trong văn phòng. Đồng thời lúc này lại một tiếng súng nữa vang lên. Là súng bắn tỉa hạng nặng, có đạn xuyên thấu, không nơi nào có thể ẩn tránh được đâu. Đội 2, bảo vệ ông chủ, phu nhân và tiểu thư cho tốt. Đội 1 theo ta. Đầu óc Văn Vi đã trở nên trống rỗng, tai nàng ẩn ướt, nghe thấy tiếng hét của gã vệ sĩ, còn có những tiếng súng nổ không ngừng vang lên. Nàng thật sự đã sợ hãi rồi. Vốn đang đứng mà suy nghĩ đến một chuyện, nhưng đột nhiên lại bị bắn lén. Ai mà không bị dọa cho sợ hãi cơ chứ? Không biết tại sao, trong đầu Văn Vi xuất hiện một thân ảnh của 11. Năm đó chẳng phải cũng là một mình hắn lao vào đó sao? Nếu hắn ở đây thì tốt biết bao, ít nhất nàng cũng chẳng cần sợ như vậy. Bịch! Đang suy nghĩ linh tinh thì cửa phòng đột nhiên bị người khác đập tung ra và lao vào. Văn Cường và Mina dưới sự bảo hộ của mấy vệ sĩ vội vã chạy tới. Mina lo lắng hỏi, Tiểu Di, còn không sao chứ? Văn Vi lắc đầu, nhưng trên mặt nàng đã có chút trắng bệch. Văn Cường kéo lấy tay nàng nói, mau lên, đi theo ta. Nói đoạn, kéo tay nàng chạy xuống lầu, vừa chạy vừa nói. Đầu tiên, chúng ta cứ xuống mặt thất trốn một lúc đã. Ta đã thông tri cho lãnh dạ rồi, rất nhanh thôi nó sẽ đến đây. Vừa chạy ra đến cửa cầu thang, đột nhiên dưới lầu truyền đến một tiếng súng nổ. Một vệ sĩ bên cạnh vội vàng nói, ông chủ, đối phương đã lao vào rồi. Chúng tôi sẽ ở lại ngăn cản, mấy người mau chạy đi. Văn Cường cắn răng trầm giọng nói, cảm ơn. Dứt lời hắn liền một tay kéo Văn Vi, tay kia kéo Mina, ba người vội vã chạy vào cửa ra khẩn cấp của tầng 2. Cái gọi là cửa ra khẩn cấp, thật là thang máy chống cháy của tầng 2. Bình thường nơi đó dùng để đặt búa phá cửa hay bình chữa cháy. Một khi phát sinh hỏa hoạn mà không kịp chạy trốn thì có thể đi qua thang phòng hỏa này. Sau đó chui ra ngoài. Oanh! Dưới lầu truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp đó những tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, những tiếng súng dày đặc tiếp tục lan dần lên lầu 2. Tiểu Di, cậu xuống trước đi. Không, cha, cha và mẹ xuống trước đi. Đi xuống. Văn Cường sắc mặt tối sầm lại mà hét lên. Văn Vi và Mina bị dọa cho nhảy dựng lên. Bọn họ rất ít khi nhìn thấy Văn Cường nổi giận như vậy, nhưng bộ dạng nổi giận của Văn Cường quả thật rất dọa người. Văn Vi cắn chặt răng lại, không dám cãi cố, chỉ là hai dòng lệ đã không ngừng từ trong mắt nàng chảy xuống. Dưới sự giúp đỡ của Văn Cường và Mina, nàng mau chóng trèo xuống dưới lầu, tiếp đó Mina cũng trèo xuống theo. Những tiếng súng nổ trên hành lang càng ngày càng gần. Văn Vi ở phía dưới lo lắng kêu lên, cha, mau xuống đi. Mina cũng không ngừng thúc giục. Văn Cường liếc mắt nhìn về phía sau, còn có hai vệ sĩ đang liều chết ngăn cản. Hắn hít sâu một hơi rồi xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, tiếp đó thuận thế leo xuống dưới. Đồng thời hai tiếng kêu thảm từ xa truyền tới. Văn Cường cả kinh, hắn biết rằng tuyến phòng ngự cuối cùng đã bị phá tan rồi. Lúc đó chẳng quản gì nữa, vừa mới trèo xuống được một nửa, lão đã lập tức nhảy xuống luôn. Văn Cường đau đớn kêu lên một tiếng, cú nhảy này không vững nên đã khiến hắn trèo chân. Văn Vi và Mina vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Văn Cường cũng chẳng quản gì cái chân đau nữa, dưới sự trợ giúp của thê tử và con gái, cả ba người mau chóng rời đi. Lúc này một bóng đen đột nhiên từ trong cửa sổ nhảy ra. Hắn lật người trong không trung một cái, tiếp đó ổn định thân hình và tiếp đất. Mina và Văn Vi còn muốn kéo Văn Cường chạy đi, nhưng Văn Cường lại kiên quyết đứng lại không động đậy nữa, bởi vì hắn đã không chạy nổi rồi. Văn Cường hít một hơi thật sâu, biểu tình có chút đau khổ, tiếp đó từ từ xoay người. Là ngươi? Văn Cường và Văn Vi đồng thời cả kinh kêu lên, còn Mina cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Dưới ánh trăng, bốn người lặng lẽ mà chăm chú nhìn đối phương. Sự xuất hiện của 11 khiến cả Văn Cường và Văn Vi đều quá sức bất ngờ. Nhưng tịnh không phải vì 11 đột nhiên xuất hiện, mà là ngạc nhiên vì không ngờ 11 lại rút đao chém về phía bọn họ. Tại Anh Quốc, bọn họ đã từng chăm sóc 11, và 11 cũng từng giúp bọn họ một chuyện lớn. Trong lòng Văn Cường vẫn luôn coi 11 là người đứng cùng chiến tuyến với mình. Tại sao? Sắc mặt Văn Cường trở nên rất khó nhìn. Sắc mặt 11 vẫn bình tĩnh như trước. Dưới ánh trăng, nó trở nên lạnh lùng. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên và chậm rãi nói ra hai chữ. Giết ông. Tại sao muốn giết ta? Tôi là sát thủ. Nhiệm vụ của tôi là giết ông. Đơn giản như vậy thôi. Văn Cường cười khổ nói. Chúng ta không phải là người một phe sao? 11 lặng lẽ lắc đầu. Tiếp đó hắn chậm rãi đưa súng lên. Văn Vi muốn lao lên chắn trước mặt Văn Cường nhưng lại bị hắn kéo ra. Đúng vào lúc này một tiếng súng vang lên. Bụp! Một viên đạn từ phía sau bắn lén tới 11, nhưng 11 sớm đã tiến lên một bước và nhảy lên, viên đạn găm ngay xuống đất chỗ 11 vừa đứng. 11 lăn tròn trên đất một vòng. Khi còn chưa đứng vững lại, khẩu AK trong tay đã không ngừng bắn về phía cánh cửa sổ phía trên. Từ cánh cửa thoát hiểm trên lầu 2, có một thân ảnh lướt qua, tránh khỏi loạt đạn của 11. 11, lâu rồi không gặp. 11 chậm rãi đứng dậy, tiếp đó bình thản nói, lãnh dạ. Lãnh dạ tránh sau cánh cửa sổ, lớn tiếng cười nói, ngươi chào hỏi bạn cũ như vậy đó sao? Ngươi sao thì ta vậy thôi. Tiếng trùng của ngươi vừa đã không tồi nha, tiến bộ nhanh thật đó. 11 khẽ hừ một tiếng, rút quả lựu đạn từ bên hông ra, cắn chốt và dụng lực quăng lên lầu 2. Cẩn thận! Động tác của 11 thật sự quá nhanh, Văn Cường còn chưa kịp lên tiếng đề tỉnh thì quả lựu đạn đã được ném vào trong cửa sổ lầu 2. Mẹ nói chứ! Lãnh dạ lớn tiếng chửi, tiếp đó từ trong cửa sổ lầu 2 nhảy ra. 11 không chớp lấy thời cơ mà nổ súng, bởi vì trong khoảnh khắc khi lãnh dạ nhảy ra ngoài cửa sổ, hắn đã kịp bắn trước một bước rồi. Nếu luận về chiến đấu cận thân hay là thực lực tổng hợp thì 11 tuyệt đối chỉ mưu thế, nhưng nếu luận về độ chuẩn xác khi bắn và tốc độ thì 11 lại kém hơn lãnh dạ một chút. Dù sao lãnh dạ cũng là tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Khi 11 né tránh viên đạn, lãnh dạ cũng đã yên ổn đứng dưới đất. Vừa mới chạm đất, hai người không hẹn mà đồng thời chĩa súng về đối phương. Hai người đối mặt nhìn nhau, trông hệt như hai pho tượng vậy, chẳng ai động đậy chút nào, cũng chẳng ai nổ súng. Ba người Văn Cường đều sững sờ, động tác của hai người vừa rồi thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì kết quả đã thành ra thế này rồi. Nếu vừa rồi bấm giờ tính toán, bọn họ nhất định sẽ rất kinh ngạc. Từ khi lãnh dạ bắn ra viên đạn đầu tiên cho đến bây giờ vẫn chưa đến một phút. Còn nếu tính từ lúc 11 quăng quả lựu đạn ra đến giờ thì mới chỉ khoảng 10 giây mà thôi. Đây mới là những cao thủ chân chính. Gió lạnh gào thét, lướt qua mặt mọi người. Chẳng ai nói gì, sự cân bằng trong im lặng của 11 và lãnh dạ vẫn đang tiếp diễn. Đột nhiên, 11 và lãnh dạ đồng thời chuyển động. Bọn họ không hề nổ súng mà lặng lẽ lướt qua chỗ mấy người Văn Cường, chạy về hướng khu rừng bên cạnh. Vừa vào tới trong rừng, hai người đồng thời nổ súng. Những tiếng súng nổ dày đặc vang lên. 11 và lãnh dạ vừa chạy qua những cái cây, vừa nổ súng về phía đối phương, nhưng vẫn chưa có viên đạn nào bắn trúng, tất cả đều bắn vào các cái cây. Có lẽ bọn họ đã thực sự rất quen thuộc nhau, cũng có lẽ là vì trực giác của cao thủ, 11 và lãnh dạ đồng thời dừng chân lại, nấp vào sau một gốc cây. Thật là kích thích! 11 thay băng đạn mới rồi, lạnh nhạt nói. Thường thôi! Từ bên phía lãnh dạ cũng truyền đến tiếng thay đạn lạch cạch, hắn vừa thay đạn vừa nói. 11, sao ngươi lại tới Trung Quốc? Nhiệm vụ của ta là giết Văn Cường. Hả? Thanh âm của lãnh dạ lộ ra chút kinh ngạc hỏi. Bây giờ ngươi chuyển qua làm sát thủ rồi. Ừ. Lãnh dạ dừng lại trong chốc lát rồi nói. Sao cơ? Vẫn còn tức giận vì viên đạn lần trước của ta sao? Ta không hẹp hòi như ngươi đâu. Được rồi, lúc đó là tình huống đặc thù mà, không có thời gian giải thích với ngươi. 11 dựa vào sau cái cây, giới bị vô cùng cẩn thận, miệng nói. Bây giờ có định giải thích không? Đương nhiên. Lời còn chưa dứt, lãnh giả đột nhiên từ sau thân cây nhảy ra, khẩu T2 trong tay không ngừng bắn quét về phía 11. 11 vừa tránh né loạt đạn, vừa thò khẩu súng từ sau thân cây ra.